Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, biện pháp. Kurumi cầm thép dòng thái đao đi tuốt ở đằng trước, Busujima Saeko cùng Miyamoto Rei ở sau thân thể hắn hai bên, trong tay kiềm giữ cây cao su đao cùng với tự chế trường thương. Ở phía sau là nắm bổng cầu côn Komuro Takashi cùng cầm khí đinh thương Hirano Kota. Cuối cùng hai người là Takagi Saya cũng cùng Marikawa Shizuka. Trong tay hai người cũng không có cầm có vũ khí. Trái lại Marikawa Shizuka trong tay đến lúc đó ôm một cái bạch sắc bọc nhỏ. Bên trong có một chút khẩn cấp chữa bệnh dược phẩm. Đẩy ra viên trước phòng làm việc cửa kiếng. Nguyên bản bên ngoài bị thanh lý một lần tử thể lại rời rạc tụ thành mấy đống nhỏ. Nếu như từng cái toàn bộ giải quyết hết không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian. Kurumi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cũng nhanh muốn trời tối. Ta nói, cái này tử thể chắc là đi qua thanh âm tới phân rõ phương hướng công kích. Phanh phanh, không đợi Takagi Saya cũng nói xong giải thích của nàng. Một bên Hirano Kota đã cầm khí đinh thương bắn ra hai phát viên đạn. Tinh chuẩn đả kích ở hai đầu tử thể trên đầu. Trong nháy mắt chí kỳ tử vong, Kurumi cũng rút đao mà lên. Vượt qua thường nhân lực lượng cùng thân thể tính hài hòa đền bù tự thân kiếm thuật không đủ. Nó là cực kỳ xảo quyệt góc độ giải quyết tử thể. Đã ung dung dùng ít sức, lại giữ vững đao phong không bị hao tổn hại. Ở sau lưng Busujima Saeko con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Liền từ vừa rồi Kurumi biểu hiện đến xem, rõ ràng cho thấy xâm dâm kiếm đạo hơn 10 năm mới có thể ung dung thoải mái dùng đến chiêu số. Nhưng vừa rồi đương chức viên trong phòng làm việc, tỉ mỉ quan sát qua tay nàng, căn bản cũng không giống như một cái quanh năm cầm kiếm người. Thậm chí ngay cả một điểm cái kén cũng không có. Như ngọc xanh nhạt hai tay của rất giống những thế gia kia đại tiểu thư chăm chú bảo dưỡng giống nhau, thậm chí càng tốt hơn. Cái này gọi là nàng làm sao không nghi ngờ. Lẽ nào trên thế giới này thật sự có loại kiếm đạo này thiên tài? Cũng không ở nghĩ những thứ này mâu thuẫn vấn đề, đem tinh lực tập trung ở trước người tử thể trên, xuống một đao, phanh tương đương. Quanh năm luyện kiếm nắm giữ tài nghệ, bằng vào cây cao su đao truyền lại đi qua khổng lồ kinh lực, một đao liền đem na tử thể đầu đánh bể. Tinh chuẩn lực khống chế thì cam đoan cây cao su đao không bị tổn hại tới. Những người khác cũng nhất nhất theo sát mà lên. Takagi Saya cũng không ở trình bày nàng đối với tử thể lý luận. Cái đội ngũ này cho nàng một ít đã lâu cảm giác an toàn. Hồ tương đương làm sao còn có nhiều như vậy? Không phải đều đi trong thao trường rồi không? Kurumi nhẹ hô một hơi thở. Từ thang lầu giữa trong góc phòng chứng kiến một đống lớn rậm rạp chằng chịt tử thể. Nhỏ giọng tả oán nói. Cho dù đánh chết những thứ này tử thể có ở đây không cố sức. Nhưng muốn mỗi lần bảo hiểm tất cả kiểm chứng nhất kích tất sát đồng thời. Dụng cụ cắt gọt không bị hao tổn. Đây là nhất kiện vô cùng tiêu hao tinh thần sự tình. Huống chi còn muốn áp chế cái loại này cuồng nhiệt sức mạnh. Để cho nàng phiền phức vô cùng. Ngay từ đầu dự định theo nhân vật chính đội ngũ kiếm ra đi Kurumi. Ở chi nhánh nhiệm vụ đi ra một khắc kia trở đi. Cũng biết ý nghĩ của chính mình đã ngâm nước nóng. Cao như vậy thưởng cho rõ ràng không phải đơn thuần cho ngươi phát phúc lợi. Có thể, nguyên lấy chung chưa từng xuất hiện một ít gì đó gặp phải. Tỉ như tiểu boss các loại, Kurumi hiện tại cũng không nắm chặt giết chết nó. Xem ra chỉ có không ngừng đánh chết tử thể thu được chi nhánh thưởng cho. Thêm được hết thuộc tính mới có thể đi tới liều mạng. Cái gì? Người tên là Kurumi không nên tin những thứ này. Không phải, không phải, không phải. Chuyện gì vẫn là ổn một điểm tốt, nàng vẫn ưa thích đánh thuận gió cục. Dù sao, phi long kỵ khuôn mặt tại sao thua? Nghe được, Kurumi oán giận. Mọi người cũng đều hết sức ăn ý dừng lại bước chân tiến tới. Lúc này, Busuzila Saeko nhìn về phía dưới tử thể. Chúng ta có thể không cần cứng đối cứng. Chỉ cần có thể thuận lợi đi ra ngoài là được. Áp dụng càng tiết kiệm thời gian khí lực phương pháp mới là trọng yếu nhất. Đối với những thứ này tử thể hẳn là chỉ là đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa khí lực lớn kinh người, nếu bị bắt cũng sẽ bị ăn. Cho nên, nhất định phải chú ý, Takagi Saya cũng ở một bên ôm ngực nhắc nhở. Nhà A, Kurumi vừa định cùng mọi người đàm luận làm như thế nào tốt. Chỉ nghe thấy một cái nói nhọn giọng nữ đâm vào màng tai. Nhãn thần híp lại, cầm đao liền nhằm phía trước, mọi người theo sát phía sau. Ở hai ba lầu chỗ giao giới thang lầu chỗ rẽ, ba nam hai nữ tránh sự ở tử thể vây quanh chỗ. Tiến thôi lưỡng nan, dẫn đầu nam sinh vẻ mặt nghiêm túc, cầm giống như Komuro Takashi bổng cầu côn, hướng sau lưng giọng nữ giống to hơn. Ghê tởm, các ngươi lui ra phía sau, giao cho ta tới, một đầu màu vàng mau tử thể chiếm giữ địa lý ưu thế. Căn cứ thanh âm, dương tràn đầy vi khuẩn miệng rộng, hướng phía tên kia gọi Trác Tạo nam sinh nghiêm khắc táp tới. Phanh, Trác Tạo trước mắt hoàng mao tử thể bị Hirano Kota cầm trong tay khí đinh thương. Một phát bắn trúng huyệt thái dương xuyên thấu mà qua, văng lên một đạo huyết hoa. Nam sinh kia bị sợ ngẩn, hoàn toàn không biết nên làm những gì phản ứng tốt. Chung quanh tử thể cũng không những thứ này cong cong thẳng thẳng tư tưởng. Căn cứ thân thể bản năng hướng phía Trác Tạo mọi người táp tới. Thử phúc, Kurumi từ trên thang lầu nhảy xuống. Trong tay đao phong hơi đổi, liền cắt đứt một người trong đó tử thể đầu. Té trên mặt đất, đỏ thẫm dòng máu không cần tiền hướng ra ngoài tát đi. Làm cho mấy nữ sinh kia kinh hoàng liên tục lui về phía sau đi. Busujima Saiko, Mimoto Rei bọn hắn cũng đều từng cái chạy tới, vô cùng lanh lẹ dọn dẹp xong chung quanh tử thể. Trác Tạo năm người cũng đều bị thức dậy, một người trong đó nữ sinh hướng về phía trước mặt Kurumi nói đến. Cảm tạ, vô cùng cảm tạ, ahat, Kurumi dùng lãnh đạm nhãn thần quan sát đến bọn họ. Các ngươi có hay không bị cắn đến người? Không có. Không có, vẫn là vừa mới đó tóc ngắn vội vàng hướng mọi người giải thích đến. Miyamoto Rei có chút ngạc nhiên nhìn về phía mọi người. Xem ra bọn họ thật không có sự tình. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao ở nơi này tử thể hoành hành vườn trường. Còn có thể đụng tới không có bị cắn bị thương đồng bạn. Thật sự là nhất kiện tương đối đáng được ăn mừng chuyện. Kurumi cũng biết nhân vật chính đoàn người nhất định đúng mang theo những thứ này nhất định di đoàn. Đội nhỏ, không đợi Komuro Takashi đối với bọn họ phát sinh mời, liền nói với bọn họ, chúng ta muốn trốn khỏi nơi đây. Làm sao? Muốn cùng nhau sao? Ân, làm sao còn có nhiều như vậy? Nói như vậy căn bản là làm khó dễ à? Komuro Takashi đối với giáo học lâu trước cửa tử thể số lượng cảm thấy tuyệt vọng. Takagi Zaya cũng thì tiếp tục đối với mọi người kể ra giải thích của mình. Này tử thể không có thị lực, là nhìn không thấy chúng ta. Chỉ cần chúng ta không phải phát ra âm thanh, chúng nó hẳn là cũng sẽ không phát động công kích. Na Takagi, ngươi đi thử xem a, thấy bọn nó đến cùng có thể hay không công kích ngươi. Komuro Takashi không chút lưu tình phản bác. Takagi Saya cũng nhất thời yên lặng. Nàng biết đây chẳng qua là chính mình phỏng đoán lý luận. Còn như có chính xác hay không, còn có đợi thực nghiệm. Nhưng nàng mình là không có dũng khí. Komuro Takashi về phía trước bước ra một bước. Hay là để ta đi. Luôn có người phải đi. Không phải sao? Đừng, Takashi ngươi không thể đi. Miyamoto Rei vừa định tiến lên kéo Komuro Takashi, đã bị Busurima Saeko ngăn lại. Không nên cắt đứt một người đàn ông giác ngộ. đây là làm nữ nhân yêu cầu cơ bản nhất. Ngẩng đầu nhìn về phía xoay người lại Komuro Takashi, mong ước quân võ vận hưng thịnh. Komuro Takashi hướng về phía Busujima Saeko gật đầu, sẽ hướng tử thể trong bầy đi tới. Nhưng người kế tiếp thanh âm lại làm cho hắn ngạnh sinh sinh ngừng cước bộ. Huy, tại sao phải làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình? Mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Kurumi trên người. Nếu Takagi nói đồ chơi này đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm, chúng ta đây tìm một thanh âm nguyên hấp dẫn chúng nó đi một bên không phải tốt. Na đi nơi nào tìm thanh âm nguyên? Phòng phát thanh, đó cũng quá xa a. Giữa lúc mọi người phản bác Kurumi đề nghị thời điểm, đã nhìn thấy Kurumi đem bàn tay vào đồng phục học sinh váy trong túi. Móc ra, Nokia, ở Kurumi vẫn là Mạc Tiểu. Ở trên địa cầu xem bộ này hoạt hình thời điểm, khi đó điện thoại di động thông minh vẫn chưa có hoàn toàn lưu hành. Cho nên nguyên lấy bên trong thiết định cứ dựa theo trong thực tế tới. Nhìn không thấy ngay cả Komuro Takashi đều dùng sửa chữa thức điện thoại di động sao? Cho nên chủ thần cũng vô cùng hữu hảo miễn phí tặng cho một bộ tương đồng niên đại Nokia. Nhớ năm đó, đây chính là thần cơ a. Thịnh hành phạm vi viễn siêu sau đó mấy năm quả táo. Không chỉ có lượng điện 10 phần, sung mãn một lần điện dùng một tuần, khiêng té tính và thanh âm phóng ra ngoài. Đây chính là nổi tiếng bên ngoài. Kurumi nghĩ là thẳng thắn âm lượng điều thành lớn nhất vang ra, chẳng phải so với hoạt hình trong muốn bây giờ nhiều, nhưng lại không phải sợ bị cái hầm kia so với hài tử. Tồn tại bán đội hữu hành vi rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.